Ánh mắt Niệm Băng lộ nét chế giễu, mắt nhìn thấy bàn tử tới bên người cũng không hề tránh né. Đột nhiên, một vầng bảy sắc ánh sáng từ người Niệm Băng rực lên, bảy khối thất sắc quang châu ngưng kết lại, mỗi hạt châu mang theo năng lượng ma pháp bành trướng khủng bố, lấy Niệm Băng làm trung tâm, trong khuôn viên ba trượng không gian hoàn toàn bị uốn cong, ma pháp nguyên tố nồng nặc như phong tỏa toàn bộ. Cả người bản tử vốn đang lao đến rất nhanh, nháy mắt lại trở nên chậm đi rõ rệt. Trong ánh quang mang lấp lóe, bảy thân ảnh khôi lỗi cùng đồng thời biến mất rồi lại cùng xuất hiện bao vây lấy bản tử vào giữa. Chỉ là lần này không giống lần trước, bản tử trong thất sắc quang mang bị uốn cong, tốc độ đại giảm, trong khi tốc độ của bảy con khôi lỗi lại tăng lên gấp đôi. Thất sắc quang mang cùng lóe lên. Bản tử mặc dù phát động thần đấu khí đánh lui bảy con khôi lỗi nhưng trên người lúc này đã xuất hiện bảy vết ngân tích. Bản tử thất kinh, năng lượng phát ra từ người Niệm Băng quá quỷ dị. Dưới sự thúc động toàn lực thần đấu khí, cả thân hình to lớn của bản tử tán phát kim quang như vầng thái dương. Bản tử không chút dừng lại, một quyền đánh mạnh xuống mặt đất. Cả ngọn núi tức thì sụp đổ. Bản tử dựa vào lực phản chấn cực mạnh bay thẳng lên không trung miễn cưỡng thoát ra khỏi thất sắc năng lượng uốn cong kia. Chỉ là lúc này trên người bản tử đã có hơn mười mấy vết thương. Những vết thương này tuyệt không hề đơn giản. Bảy thanh thần đao mang theo mảy loại ma pháp khí tức khác nhau như kim châm tiến vào cơ thể bản tử. Dưới sự khống chế của Niệm Băng sinh thành bảy loại năng lượng tiến nhập vào cơ thể, tức thì tương sanh hóa tương khắc. Ma pháp năng lượng mau chóng bành trướng phá hoại các cơ năng trên người bản tử. Nếu như không phải lực phòng ngự trên người cường hãn thì chỉ sợ nội tạng bản tử lúc này đã bị bảy khí tức khác nhau đánh cho nát vụn. Niệm Băng dưới sự bao bọc của thất sắc quang mang uốn cong cả người bay phiêu phù giữa không trung. Bản tử ly khai khỏi phạm vi năng lượng của Niệm Băng, thất sắc ảnh khôi lỗi mặc dù không ngừng tấn công nhưng tạm thời cũng không tạo nên uy hiếp. Trên người bản tử chợt hiện lên thất sắc quang hoa. Xuất hiện đầu tiên chính là hoàng sắc quang mang, tiếp theo đó là hồng, lam, thanh, ngân, bạch, hắc. Mỗi loại quang mang xuất hiện thì ma pháp lực xâm nhập vào cơ thể hắn lại bị bức ra một loại. Bảy loại quang mang trước sau lóe lên khiến cho năng lượng của mười mấy đao trước đó giảm đi, không còn tạo thành uy hiếp. Mặc dù như thế nhưng bản tử vẫn bị kinh hãi một hồi. Cơ thịt trên mặt không ngừng rung rẩy, hoàng sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ thành một thanh trường kiếm thuần năng lượng, mang theo kim sắc đấu khí. Khi thanh kiếm quét một vòng tạo thành một đạo quang mang khiến cho thất ảnh khôi lỗi cũng vô pháp tiếp cận. Niệm Băng kinh dị nhìn bản tử, không thể nào, ngươi sao cũng có toàn hệ ma pháp chứ? Nguyên lai, Niệm Băng nghĩ bản tử vừa rồi chúng công kích thì sẽ bị trọng thương. Nhưng với tình huống hiện tại mà nói thì mặc dù bản tử có thụ thương nhưng thương thế còn lâu mới như Niệm Băng tưởng tượng. Đặc biệt khi toàn thân bản tử lấp lánh thất sắc quang mang thì Niệm Băng cảm thấy rất rõ ma pháp nguyên tố đang bị ép ra ngoài. Bản tử vừa ứng phó với thất ảnh khôi lỗi, vừa phẫn nộ hét lên, hay cho tiểu tử giảo hoạt, ngay cả tiên thiên lĩnh vực cũng đã giác tỉnh, xém chút nữa là bị ngươi làm mất mặt rồi. Mẹ nó, đây là lĩnh vực gì thế? Niệm Băng cười nói, đây chính là bí mật khiến ta trước giờ vẫn không thể tiến tới cảnh giới ma đạo sư. Tiên thiên lĩnh vực hấp thu quá nhiều tiên thiên khí tức và ma pháp lực của ta, mới vừa rồi nó mới giác tỉnh. Ngươi chính là thử nghiệm đầu tiên, cảm giác không tệ a. Ta đặt cho lĩnh vực này là thiên nhãn lĩnh vực, bởi vì nó dưới sự hỗ trợ của thiên nhãn huyệt mới hình thành. Hơn nữa chỉ có dưới tác dụng của thiên nhãn huyệt mới có thể phát huy hoàn toàn khả năng của nó. Lĩnh vực của ta không có công kích lực mà chỉ có tác dụng tăng cường năng lượng và phòng ngự năng lực thôi. Thế nào, cảm giác không tệ a? Ảnh các khôi lỗi trong lĩnh vực của ta có thể phát huy uy lực gấp 2 lần. Dù cho ngươi có thần đấu khí chỉ sợ cũng khó mà ứng phó được. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi thật đã mạnh hơn rất nhiều. Coi bộ không thể hiện chút bản lĩnh thì muốn đánh bại ngươi cũng không dễ. Tiếp lấy một chiêu nghịch thiên trảm của ta. Xem lĩnh vực của ngươi cùng lũ khôi lỗi có thể phòng ngự được không? Thân ảnh của bản tử lúc này sớm đã biến mất. Cả người hắn như một vầng thái dương thật lớn. Kim sắc quang mang không ngừng chói lọi. Trong tay cầm đấu khí kiếm đưa cao quá đầu. Không khí như bị xé nát. 7 con khôi lỗi đang tấn công tốc độ chợt chậm lại rồi vẹt ra. Một áp lực to lớn dị thường phiêu phú trên không trung khiến Thâm Tâm Niệm Băng chợt thấy kinh hãi bất giác lui về phía sau. Thất ảnh khôi lỗi cũng tức thì bay lại dung nhập vào thiên nhãn lĩnh vực. Chỉ có như vậy thì thất ảnh khôi lỗi này mới có thể phát huy tác dụng mạnh nhất của nó. Đúng ra thất ảnh khôi lỗi này với năng lực của Niệm Băng cũng vô pháp mà tạo thành. Nhưng sau khi trải qua mấy tháng nỗ lực không ngừng, sau khi khai thông linh khiếu, hắn cuối cùng cũng tìm được phương pháp sử dụng 7 thanh ma pháp đao. Trên 7 thanh ma pháp đao đều có khảm bảo thạch, đó chính là hạch tâm của thất ảnh khôi lỗi. Vì vậy mới có thể phát ra năng lực cường đại đến ngay cả cấp bậc thần hàng sư như bản tử cũng bị vây khốn. Hiện tại bản tử thật sự đã nổi giận. Thực lực của Niệm Băng dù gì cũng tiến bộ chưa lâu, đối mặt với bản tử một chút nắm chắc cũng không có. Ánh sáng chói rọi biến mất. Bản tử dường như trong tay cầm một thanh kiếm thật sự, sắc mặt bình tĩnh. Hữu thủ khẽ đưa lên, một đạo quang mang mắt thường khó nhìn ra bay thẳng tới lĩnh vực của Niệm Băng. Niệm Băng thoáng biến sắc, hắn có thể cảm giác đấy chính là một năng lượng cực lớn được ngưng kết cực độ. Hai tay để trước ngực vung ra, thiên nhãn huyệt hoàn toàn khai mở, quang mang tại mi tâm đại phóng. Thất nhận hợp nhất, thiên nhãn chạm. Thất ảnh khôi lỗi tức thì xếp thành một hàng, 7 thanh ma pháp đao cùng lúc giơ lên. Đứng đầu tiên là hỏa diễm chi thần đích bào hao tránh dương đao, tiếp theo sau là thần lộ đao, ngạo thiên đao, trường sinh đao, tuyển cơ đao, thánh diệu đao và phệ ma đao. 7 đạo quang mang bất đồng cùng ngưng tụ tại một điểm, thất ảnh khôi lỗi cùng làm động tác giống nhau. Thiên nhãn chảm chém ra không phải là một quang nhận mà chính là một cái thất sắc quang cầu ngưng tụ tại một chỗ. Quang mang của quang cầu cực kỳ quái dị, tuyệt không phải do 7 loại màu sắc khác nhau mà tạo thành, hơn nữa lại không ngừng lấp lóa. Mỗi lần lấp lóa là lại tạo nên một quang mang màu sắc khác nhau, chỉ có quang cầu là nhẹ nhàng bay ra. Dưới sự tỏa định của thiên nhãn huyệt nhanh chóng phong tỏa nghịch thiên chảm của bản tử. Quang mang hiện ra, quang cầu bay lên nghênh đón. Thất ảnh khôi lỗi lúc này biến mất chỉ còn 7 thanh thần đao bay xung quanh người của Niệm Băng. Không ngờ một cái quang cầu nho nhỏ kia lại lấy đi hết năng lượng của toàn bộ thất ảnh khôi lỗi. Tình huống tiếp theo khiến cho Niệm Băng trợn tròn mắt nhìn, không hề có nổ tung như hắn tưởng tượng, cũng chẳng có quang mang rực rỡ. Khi thiên nhãn chảm cùng nghịch thiên chảm tiếp xúc tức thì thiên nhãn chảm hóa thành một thất sắc quang cầu quay tròn cực nhanh rồi tiếp theo đó cả hai nhập thành một khối. Hai đạo công kích trong nháy mắt hoàn toàn biến mất chỉ để lại một âm thanh khe khẽ rồi mang theo năng lượng cường đại của Niệm Băng cùng bản tử đi. Bản tử lúc này cũng trợn tròn mắt nhìn nơi mà hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, kêu lên một tiếng quái dị, a, không phải phổ cực thái lai chứ. Niệm Băng ngây người nói, bản tử, cái gì mà gọi là phổ cực thái lai chứ? Bản tử cười khổ, cái này thật không đơn giản. Phá cầu mà ngươi phát ra công kích lực lại hoàn toàn tương đồng với nghịch thiên chảm của ta. Dưới một tình huống kỳ diệu rất khó hình dung, hai loại năng lượng hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì lực nổ đạt đến một độ lớn nhất định thì hai loại năng lượng hoàn toàn giống như nhau, cùng xuất hiện tình cảnh phụ cực thái lai. Ngươi có thể lý giải chúng hoàn toàn tiêu biến nhưng đừng hỏi ta năng lượng bạo tác đã đi đâu, cái này ta cũng không biết giải thích. Tình huống phụ cực thái lai này mặc dù ta có nghe qua nhưng nếu nói nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Tiểu tử, ngươi thật là uy lực nhất kích đó của ngươi sớm đã đạt tới mức cấm chú. Xem ra muốn thu thập ngươi không còn là việc dễ dàng nữa. Chỉ là ta không hiểu sao ngươi lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chỉ đơn giản tiên thiên lĩnh vực thì cũng không thể nào đưa ngươi tới cảnh giới bây giờ. Dù cho là ma đạo sư, đối diện với năng lực quái dị thăng phúc và phòng ngự của tiên thiên lĩnh vực nhà ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp bắt ngươi. Ánh mắt của Niệm Băng chan chứa tình cảm nhìn 7 thanh ma pháp đao đang bay xung quanh người cười nhẹ, đương nhiên. Tiên thiên lĩnh vực mặc dù rất mạnh nhưng cũng không thể đưa ta tới cảnh giới như hiện tại. Một kích vừa rồi không chỉ là lực lượng của ta mà còn là lực lượng của 7 thanh ma pháp đao với tác dụng của 7 khối đỉnh cấp thần thạch nên ta mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cùng ngươi. Bản tử,

Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì Niệm Băng thấy trong ký ức của mình không hề có ấn tượng về người này. Bản tử giận dữ nói, mẹ nó, Tạp La Địch Lý Tư, cái tên gia hỏa nhà ngươi không có chút cổ vũ ta sao? Mặc dù hiện tại Tiểu Băng không thích ta nhưng không có nghĩa sau này nàng sẽ không thích ta. Tạp La Địch Lý Tư cười ha ha nói, được rồi, cái tên mập lười biếng nhà ngươi mau đi nhanh đi. Không lẽ ngươi quên mất tín hiệu cầu cứu rồi sao? Nghe thấy năm chữ Tạp La Địch Lý Tư, trong lòng Niệm Băng thoáng động, tức thì nhận ra danh tự này mình đã từng nghe qua, hơn nữa còn rất có ấn tượng. Khi hắn đang suy nghĩ lại thì bản tử cùng Tạp La Địch Lý Tư nói chuyện với nhau vừa bay về sơn cốc mà hồi nãy Tát Tát Lý Tư biến mất. Vừa qua một nơi lạnh lẽo, tới nơi này Niệm Băng tức thì cảm thấy một không khí ấm áp tràn lại. Toàn thân cảm thấy rất dễ chịu, một mảng xanh biếc hiện ra trước mắt. Đây là một sơn cốc có khí hậu rất ấm áp, tại một nơi cực lạnh lại xuất hiện một sơn cốc tốt như thế này khiến cho Niệm Băng vạn vạn lần cũng không ngờ được. Bản tử cùng Tạp La Địch Lý Tư từ từ hạ xuống. Dưới đất lúc này có ba người đều đưa mắt nhìn về bọn họ. Trong số đó có một ngân y nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo trông có 7 phần giống Tạp La Địch Lý Tư. Còn lam y nữ tử thì chính là Tát Tát Lý Tư. Người cuối cùng khiến Niệm Băng khi nhìn thấy muốn trợn mắt lên, đó chính là lão gia hỏa lâu ngày không gặp Gia Lạp Mạn Địch Tư. Trong nháy mắt, đủ các loại ý nghĩ trỗi lên trong đầu Niệm Băng. Hắn quay phát người lại, nắm lấy người bản tử chất vấn. Bản tử đáng chết, ngươi cũng là một con rồng đúng không? Là Thổ Long Vương. Các mối nghi ngờ về bản tử đều được giải đáp. Vì sao bản tử lại có lực lượng cường đại đến như vậy? Vì sao hắn lại vừa có ma pháp, lại vừa có vũ kỹ? Vì sao hắn lại có năng lực phòng ngự mạnh mẽ đến thế? Vì sao mà khi hắn phá thất ảnh khôi lỗi của mình thì lại tỏa ra quang mang của thất hệ ma pháp? Vì sao mà hắn lại biết mình là chủ sư? Mọi vấn đề khúc mắc đến thân phận của Thổ Long Vương đều được mở ra. Trong đầu Niệm Băng thầm kêu may mắn. Ít ra thì hiện tại Niệm Băng cũng đã xác định rõ bản tử không phải là địch nhân của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Thất Long Vương tụ hợp. Hả, bản tử gạt tay Niệm Băng ra cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi phản ứng thật nhanh a. Gia Lạp Mạn Địch Tư, tất cả đều do hắn bày trò đó. Gia Lạp Mạn Địch Tư tức giận nói, cái tên bản tử đáng chết kia, khẳng định ngươi từ Niệm Băng ăn đồ ăn ngon không ít, lại còn trách ta, nhưng mà sao ngươi dẫn Niệm Băng tới đây? Hắn chỉ là một nhân loại, cái mà chúng ta đối phó chỉ sợ hắn đối phó không nổi đâu. Niệm Băng nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, trong thâm tâm chợt trỗi lên một cảm giác thân thiết khó nói, Sú Hỏa Long, là ngươi kêu bản tử đi đối phó ta đúng không? Ngươi mau kêu hắn thả phượng nữ ra đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư đi đến bên cạnh Niệm Băng, thân thiết ôm vai hắn cười nhẹ, lại đây, để ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là tiểu thư mỹ lệ trong Thất Long Vương, Băng Long Vương Tát Tát Lý Tư. Dứt lời hắn đưa tay chỉ về mỹ nữ tóc dài mặc lam y đang đứng. Tát Tát Lý Tư nhíu mày nhìn Niệm Băng nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi cùng bản tử tựa hồ như rất quen thuộc với tên nhân loại này a. Niệm Băng lúc này hiểu rõ, Tát Tát Lý Tư đúng thật không phải là nhân loại. Chẳng trách hồi nãy nàng ta lại nói như vậy. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc nói, đương nhiên là quen rồi. Nếu như ngươi ăn qua món ăn mà hắn làm thì chắc chắn ngươi sẽ rất nhanh quen hắn thôi. Ồ, nói vậy hắn là một chủ sư sao? Ngân y nhân đứng bên cạnh kinh ngạc đi tới Gia Lạp Mạn Địch Tư gật đầu nói, hơn nữa còn là một ma pháp sư. Niệm Băng, cái tên gia hỏa này chính là tên vô dụng nhất trong chúng ta. Không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư, trừ bản lĩnh bỏ chạy ra thì các năng lực khác của hắn đều bình thường. Ngươi không cần để ý tới hắn làm gì. Thì ra là ngươi. Tạp La Địch Lý Tư lúc này cũng bước tới. Không cần ta phải giới thiệu, chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi. En, muốn báo thù thì hãy nhớ kỹ tên của hắn. Dựa vào khả năng của ngươi, ta thật hy vọng nhìn thấy ngươi có thể lấy đi vài cân mỡ trên người hắn. Phạ, phạ, hừ, ta ta chẳng nhìn thấy hắn có gì đáng sợ phả cả. Niệm Băng tức giận nói. Gân xanh trên trán Bàn Tử như nổi lên. Hừ, không phải phả mà là mạt. Bất kể ngươi họ gì, trước tiên thả phượng nữ của ta ra trước rồi nói. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Bản Tử lầm bầm nói. Xem ra muốn được ăn thất hệ đại san coi bộ khó lắm rồi đây. Thả thì thả. Theo cánh tay vung lên, một thân ảnh hồng sắc hiện ra trước mặt Niệm Băng. Chính là phượng nữ mà hắn mấy tháng không gặp. Nhìn thấy phượng nữ xuất hiện, ánh mắt của không gian Long Vương Tạp Ngạo Địch Lý Tư chợt hiện quang mang. Tạp La Địch Lý Tư cùng Tát Tát Lý Tư thì đều lộ một quang kinh ngạc, hiển nhiên là bởi vì dung nhan của phượng nữ. Hình dáng phượng nữ không có gì thay đổi, chỉ là khuôn mặt đầy nét vui mừng, lao vào lòng Niệm Băng. Niệm Băng, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Trong suốt mấy tháng qua, nàng đều phải ở trong không gian của Bàn Tử. Mặc dù có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng trong không gian quá tịch mịch cộng với nỗ lực không ngừng của Niệm Băng khiến tình cảm của nàng sớm đã không thể kìm chế. Bây giờ cuối cùng được ra ngoài thì sao có thể khống chế được, khiến nàng cũng không để ý tới nơi đây đang có rất nhiều người. Niệm Băng thấy phượng nữ khóc tức thì tưởng Bàn Tử bắt nàng chịu khổ, liền giận dữ nhìn Bàn Tử. Bàn Tử ngẩn người nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Không tin ngươi cứ hỏi lão bà của ngươi đi. Phượng nữ lúc này mới để ý xung quanh còn có người khác, vội thoát khỏi lòng Niệm Băng, lau nước mắt hướng Niệm Băng khẽ nói. Tên Bàn Tử đó mặc dù lúc đó bắt thiếp, nhưng bất quá tại phương diện vũ ký hắn đã chỉ điểm cho thiếp rất nhiều. Niệm Băng, mấy ngày qua thật khổ cho chàng, chàng đã gầy đi nhiều. Niệm Băng cười khổ, gầy thì đương nhiên là gầy rồi, mỗi 10 ngày bị đánh một lần. Lại còn bị cưỡng bách làm đồ ăn cho tên mập đấy ăn. Thời gian còn lại chỉ để tu luyện, sớm tranh thủ cứu nàng ra. Bản Tử cười hắc hắc nói, cái này ngươi không thể trách ta. Tất cả là do Gia Lạp Mạn Địch Tư kêu ta làm đó. Mọi việc không có liên quan gì đến ta. Ngươi muốn báo thù thì kiếm hắn là được rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư phì cười nhìn Bản Tử nói, ta nói ngươi đi tìm Niệm Băng tìm phương pháp giúp hắn, chứ không có kêu ngươi bắt hắn nấu ăn cho ngươi à. Mục đích của ngươi ban đầu đã không tốt rồi. Niệm Băng nghi hoặc nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, mặc dù hắn đã đoán được vài phần nhưng vẫn không kìm được hỏi. Gia Lạp Mạn Địch Tư, rốt cuộc là có chuyện gì? Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, rất đơn giản, Thất Long Vương chúng ta có chút việc, nguyên bổn triệu tập mọi người để tìm đối sách. Nhưng tên Bàn Tử này lại lười ngủ không tham gia hội nghị, chẳng còn cách nào khác, ta chỉ còn biết chạy một mạch tới động băng ở cực bắc gọi hắn ra. Sau đó, khi chúng ta đi ngang qua băng tuyết thành, tại một nơi gọi là Thanh Phong Trai ăn uống, Bàn Tử đối với đồ ăn nơi đó không ngừng khen ngợi, lúc đó ta nghĩ tới ngươi liền đem năng lực nấu ăn giới thiệu với hắn. Kết quả là Bản Tử nghe thấy quan hệ chúng ta không tệ nên xung phong đi tìm ngươi để giúp ngươi đề thăng thực lực. Mọi việc sau đó thì ngươi đã biết rõ. Bất quá ta không hề nói hắn làm thế nào, những việc hắn làm đối với ngươi đều là chủ ý của hắn. Hắc hắc, Bản Tử, ta thật không hiểu Niệm Băng có gì đáng sợ chứ mà để ngươi đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người ta. Bản Tử tức giận nói. Hắn có năng lực gì ngươi cứ thử là biết ngay mà. Luận bản lĩnh, Bản Tử ta trong 7 người dù không phải là người mạnh nhất thì cũng miễn cưỡng cho là trung đẳng. Nhưng nếu nói tới phòng ngự thì dù cho là Tạp Tiệp Áo Địch Tư lão đại cũng chưa chắc hơn được ta. Dù gì ta cũng là Thổ Long Vương, phòng ngự là sở trường của ta. Tên tiểu tử Niệm Băng có thể phá phòng ngự của ta, làm bản thể của ta bị thương, ngươi nói ta sợ cái gì? Có bản lĩnh ngươi đừng dùng cấm chú rồi so thực lực với hắn xem, không ăn đau khổ mới lạ đó. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao lần này ta dẫn hắn tới đây, bởi vì ta nghĩ hắn sẽ giúp đỡ được chúng ta. Gia Lạp Mạn Địch Tư kinh ngạc nhìn Niệm Băng, thực lực Niệm Băng như thế nào hắn biết rất rõ. Chỉ trong nửa năm không gặp, hắn vạn vạn lần không thể ngờ Niệm Băng lại tiến bộ đến như vậy. Ngay cả Thổ Long Vương mặt mặt Lưu Tạp Tư cũng phải tán thưởng. Nghe thấy lời của Bản Tử, nộ khí trên khuôn mặt Niệm Băng từ từ mất đi, nắm lấy tay Phượng Nữ nói, bản tử, mặc dù mấy ngày qua ngươi không ngừng tra tấn ta, cũng ăn không ít đồ ăn của ta, nhưng nói tóm lại ngươi trước giờ vẫn chưa làm khó ta. Không có ngươi giúp đỡ, ma pháp ta cũng không thể tăng tiến nhanh như vậy. Hiện tại mọi việc đã rõ ràng, chúng ta coi như bỏ qua. Ta không hận ngươi nhưng cũng không cảm tạ ngươi đâu. Hai bàn tay to lớn của bản tử xoa xoa vào nhau lẩm bẩm, xú tiểu tử, ngươi cũng không cần tuyệt tình vậy chứ. Dù sao ở đây cũng không có thực phẩm gì, ta đã sớm không còn hứng thú. Ngươi xem, khóe miệng Niệm Băng lộ ra nét tiêu ý, ngươi không phải cửu nhân mà cũng không phải ân nhân của ta. Bất quá cũng có thể coi là bằng hữu. Ta từ trước tới giờ lại thích nhất làm đồ ăn cho bằng hữu thưởng thức đó. Bản tử tức thì vui mừng, tốt, tốt, ta sẽ làm bằng hữu của ngươi. Xú tiểu tử, có mệt không để ta giúp ngươi một trận? Ngươi có biết cứ 10 ngày một lần ta đánh ngươi để hoạt động thân thể vì mục đích gì không? Cái tên tiểu tử ngươi đúng là có phúc mà không biết phúc mà. Người khác có kêu ta đánh ta cũng không đánh đâu. Ta dùng thần đấu khí cải tạo lại các cơ năng trên thân thể ngươi, từ đó làm cường hóa thân thể ngươi lên. Bản tử ta không có ăn không của ngươi đâu. Ngươi cũng đừng có trách ta sao lại bắt lão bà ngươi. Không bắt nàng ta lại thì ngươi sao có thể tập trung tu luyện chứ. Huống chi khoảng thời gian này lão bà của ngươi tốc độ tiến bộ dù không bằng ngươi nhưng cũng không chậm đâu. Đúng là một tiểu cô nương có thiên phú. Phong Long Vương Tạp La Địch Lý Tư kinh ngạc nói. Bản tử, ngươi có bị gì không? Tiêu hao chừng đó đấu khí đối với ngươi mà nói cũng có ảnh hưởng đó. Bản tử cười cười nói, ai kêu tiểu tử nhà ngươi nấu ăn ngon quá làm gì? Ban đầu ta cũng không muốn làm như vậy nhưng sau nghĩ lại, ăn của người ta nhiều món ngon như vậy nếu như không cống hiến một chút gì đó thì nhất định sẽ bị cái tên gia hỏa gia lạp mạn địch tư kia coi thường. Ta nghĩ không ra biện pháp nào khác nên đành làm vậy thôi. Niệm Băng gần đây vẫn luôn cảm thấy thân thể có sự biến hóa, không ngờ đó lại là do hiệu quả bị bản tử đánh. Khẽ cười nói, bản tử, ta cũng không cảm ơn ngươi đâu. Bản tử cười hắc hắc nói, không cần ngươi cảm tạ ta, chỉ cần ngươi nhớ nấu cho ta nhiều món ăn ngon là được. Tát Tát Lý Tư đứng bên cạnh chợt lên tiếng, thanh âm băng lãnh của nàng tức thì phá tan không khí ấm áp, đừng nói lời thừa nữa. Gia Lạp Mạn Địch Tư, tình huống bây giờ như thế nào? Ngươi đột nhiên phát tín hiệu cầu cứu thật ra là vì cái gì? Nghe Tát Tát Lý Tư hỏi, Gia Lạp Mạn Địch Tư đang cười nói bỗng nhiên trầm lại. Sự tình rất nghiêm trọng, bằng không ta cũng không cần phát tín hiệu cầu cứu làm gì. Địch Mạn Đặc Đế sắp lâm bùn thì địch nhân đột nhiên xuất hiện. Địch nhân so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Từ khí tức trên người bọn chúng cho thấy chính là tên đã trộm đi mặc áo Đạt Tư Phong Ấn Chi Bình. Hôm trước, khi ta phát tín hiệu thì miễn cưỡng hợp lực Tứ Long Vương mới có thể đẩy lui địch nhân. Nhưng Địch Mạn Đặc Đế bị động thai, chỉ sợ muốn sinh sớm trong 1-2 ngày tới. Các ngươi cũng biết họ rồng chúng ta lúc sinh chính là lúc yếu nhất. Hơn nữa sau khi sinh hài tử xong thì phải trải qua mấy ngày ấp mới có thể hoàn thành. Trong suốt quá trình này, không chỉ Địch Mạn Đặc Đế không còn lực công kích mà Tạp Tiệp Áo Tây Tư cũng vì toàn lực bảo hộ nên vô pháp xuất thủ. Địch nhân quá cường đại nên ta chỉ còn cách phát tín hiệu gọi các ngươi về đây nhằm bảo đảm bình an cho bọn họ. Tạp La Địch Lý Tư nhíu mày nói, không thể nào, chúng ta ở tại đại lục này cơ hồ như là vô địch. Sao lại có thể xuất hiện trường hợp Tứ Long Vương liên thủ đối kháng địch nhân chứ? Gia Lạp Mạn Địch Tư nghiêm mặt nói, trên thế giới không có gì là không thể cả. Ta chỉ cần nói một tên là các ngươi có thể tưởng tượng ra địch nhân đáng sợ như thế nào. Thủ lĩnh của đối phương không chỉ có Minh Vu không e ngại bất kỳ vật gì công kích mà còn có cao thủ cấp thống lĩnh Vu Yêu của Hắc Ám Thế Giới. Chỉ đơn giản hai tên gia hỏa này cũng đã gây cho chúng ta khá nhiều phiền phức rồi. Nghe thấy hai tên Minh Vu cùng Vu Yêu, Ngũ Đại Long Vương ai nấy đều trầm mặc. Sinh tồn cả vạn năm nay nên bọn họ đều hiểu rất rõ hai cái tên trên đại diện cho cái gì. Tát Tát Lý Tư không lên tiếng. Bản tử nhíu mày, Tạp Ngạo Địch Lý Tư thì cười khổ. chỉ còn Phong Long Vương lên tiếng. Bất kể như thế nào, chúng ta Thất Long Vương tề tự, địch nhân dù có cường đại thì cũng có thể ứng phó. Đi thôi, chúng ta đi xem tạp tiệp cùng địch mạn đặc đế như thế nào. Dứt lời liền quay người đi vào một động huyệt lớn cách đó không xa. Mấy Long Vương khác cũng vội đi theo sau. Niệm Băng đưa ánh mắt nhìn Phượng Nữ rồi đi nhanh tới trước. Nắm lấy tay Gia Lạp Mạn địch tư đang đi sau cùng khẽ nói. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Gia Lạp Mạn địch tư trước tiên ngẩn người rồi sau đó gật gật đầu nói. Được rồi, chúng ta sang bên kia nói chuyện. Niệm Băng quay về Phượng Nữ ôn nhu cười. Nàng ở đây đợi ta một chút. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Dứt lời liền cùng với Gia Lạp Mạn địch tư đi tới khu rừng bên cạnh. Niệm Băng cứ đi cho tới khi Phượng Nữ có lẽ không nghe thấy thanh âm thì mới dừng lại. Gia Lạp Mạn địch tư cười cười nói. An tâm, bản tử dẫn các ngươi tới đây là sai rồi. Ta sẽ không để cho ngươi phải mạo hiểm đâu. Đợi lát nữa ta tới gặp bản tử nói mấy tiếng rồi đưa các ngươi rời khỏi đây. Niệm Băng nhíu mày có chút giận dữ nói. Gia Lạp Mạn địch tư, ngươi coi ta là người gì? Không lẽ ngươi thấy ta giống sợ chết lắm sao? Từ khi quen biết nhau cho tới hiện tại, ngươi trong lòng ta sớm đã không phải là địch nhân. Bằng hữu có nạn sao có thể không giúp chứ? Mặc dù thực lực của ta yếu kém, so với Thất Long Vương các ngươi không là gì nhưng ta nguyện tận hết khả năng của mình. Gia Lạp Mạn địch tư có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng. Tiểu tử, ngươi thay đổi không ít a. Niệm Băng cười nhẹ nhìn hắn nói. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Ít ra trước mặt đồng loại của ngươi, ngươi không còn tự xưng mình là cái gì vĩ đại Gia Lạp Mạn địch tư. Hơn nữa ngươi không còn lỗ mãng như trong ấn tượng của ta, mà hiện gặp việc gì cũng rất là trầm ổn. Gia Lạp Mạn địch tư tức khí nói. Vừa mới khen ngươi vài câu là ngươi đã nói móc ta. Nói đi, ngươi bỏ lão bà ngươi gọi ta qua đây làm gì? Niệm Băng trầm ngâm một chút rồi nói. Gia Lạp Mạn địch tư, ngươi hãy nói thật cho ta biết rốt cuộc lần này địch nhân của ngươi là ai? Bọn họ cường đại tới mức nào? Mục đích của bọn họ không phải chỉ cướp đoạt mặc áo đạt tư phong ấn chi bình thôi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, Phượng Nữ tích huyết nhận thân thượng. Gia Lạp Mạn địch tư gật đầu nói. Không sai. Bọn họ đến chính là vì những cái bình còn lại. Hiện tại vẫn còn 4 cái bình nằm trong tay bọn ta. Tuyệt không thể để cho bọn họ lấy được. Lần này địch nhân của bọn ta rất cường đại. Có thể nói tất cả các thế lực hắc ám trên đại lục tập hợp lại cũng không mạnh như bọn họ. Vu Yêu là ai ngươi biết không? Phải có vận khí cực tốt. Đồng thời đối với hắc ám phải đặc biệt hấp thụ cộng thêm cả hơn ngàn năm thời gian mới có thể luyện thành tên gia hỏa đó. Niệm Băng cười nhẹ nói, Vu Yêu ta đã từng nghe qua, thậm chí ta đã từng gặp một tên Minh Vu. Nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Gia Lạp Mạn địch tư, Niệm Băng liền đem chuyện gặp Hy Lạp Đức kể ra một lượt. Nghe thấy Niệm Băng kể, Gia Lạp Mạn địch tư nói, thì ra ngươi còn có tao ngộ như vậy, chẳng trách ngươi lại tiến bộ quá nhanh đến thế. Thần đao của ngươi xác thực là dùng để đối phó đám gia hỏa của hắc ám thế giới có tác dụng rất lớn. Chỉ đáng tiếc người cầm nó lại là ngươi. Nếu đổi lại để địch mạn đặc đế gia trì thêm thánh lực vào thánh diệu đao thì dù là Vu Yêu cũng không cần sợ. Đáng tiếc a. Niệm Băng, ngươi biết không? Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là không có cao thủ đối kháng với Vu Yêu. Thực lực của Vu Yêu đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Nếu không có Quang Long Vương địch mạn đặc đế chi trì thì trong chiến đấu sẽ rất khó khăn. Ngươi hiện tại quyết định ly khai vẫn còn kịp. Niệm Băng lãnh đạm cười một tiếng nói. Ta không phải là người nói rồi nuốt lời. Nếu đã nói ở lại thì nhất định sẽ lưu lại. Bất quá ta cần phải đưa Phượng Nữ rời khỏi đây. Ta tìm ngươi tới đây chính là có chuyện muốn nhờ ngươi. Đó là nhờ ngươi đưa nàng rời khỏi Hàn Lĩnh. Gia Lạp Mạn địch tư nói. Các ngươi lâu ngày mới gặp lại, nàng ta chịu rời khỏi ngươi sao? Niệm Băng mỉm cười nói, cái này ta tự có biện pháp. Được rồi, mọi chuyện ta đã hiểu rõ, chúng ta quay về thôi. Đợi một chút. Gia Lạp Mạn Địch Tư gọi Niệm Băng lại, thần sắc có chút xấu hổ. Niệm Băng, đợi khi chúng ta vượt qua ải này, ta còn có việc thỉnh giáo ngươi. Niệm Băng ngẩn người, ngươi làm sao vậy, là chuyện gì? Mặt của Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ lên nói, đợi qua chuyện trước mắt cái đã, được rồi, chúng ta đi. Niệm Băng gật đầu nói, ngươi vào trong động nói với các Long Vương khác vài tiếng, ta cùng Phượng Nữ nói mấy câu rồi ngươi đưa nàng rời khỏi Hàn Lĩnh, được không? Gia Lạp Mạn Địch Tư gật đầu nói, chuyện nhỏ thôi, huống chi Phượng tộc cùng Long tộc bọn ta cũng có chút quan hệ, đưa nàng đi tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi khuyên nàng ta là được. Hai người cùng quay về cửa động,